Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, khuyên nhủ. Igarashi bắp thịt trên mặt kéo ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai cái anh hoa quốc tiếng tăm lừng lẫy giới kinh doanh đại lão. Mà hai vị này đại lão đối mặt anh hoa quốc tổ thứ nhất hội trưởng lúc, cũng không có chút nào e ngại. Giữa bọn hắn cũng là sinh ý. Chỉ cần giá tiền phù hợp, vô luận là tổ vẫn là quan phương đều có thể nói. Bọn họ quan tâm chỉ có ích lợi của mình. Igarashi thanh âm trầm xuống. Ta minh bạch ý tứ của các ngươi. Yên tâm đi. Chỉ cần Trương Dịch vừa đến Anh Hoa Quốc, ta sẽ để hắn chết ở trên vùng đất này. Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki liếc nhau một cái. Toyoda Eiichiro nói ra. Lần trước ngươi thất thủ, chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Honda Masaki nói ra. Nếu như lần này lại thất bại, chúng ta năm nay hội phí đem về đập giảm một nửa. Igarashi cười lạnh nói. Yên tâm đi, lần trước là ngoại cảnh tác chiến. Bất quá lần này hắn đưa đến trên địa bàn của ta. Ta cam đoan có thể cho hắn không đường có thể trốn. Tốt nhất như thế, Toyoda Eiichiro cùng Honda Masaki lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Dùng tiền nuôi loại này người. Không phải là vì loại thời điểm này sao? Trương Dịch muốn đi trước Anh Hoa Quốc trước đó. Hắn chuẩn cha vợ Ngụy Chí Quốc đem hắn gọi vào trong nhà mình. Lần này không có gọi Bo Bo. Chỉ gọi lên Trương Dịch một người. Cái này khiến Trương Dịch một chút cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì cái này tiện nghi cha vợ. Cho tới nay đều cảm thấy là Trương Dịch lừa hắn nữ nhi bảo bối. Cho nên đối với hắn có một ít thành kiến. Cho dù là Trương Dịch giúp đỡ, để Ngụy Chí Quốc cùng Bo Bo quan hệ quay về tại tốt, còn để hắn cưới được chính mình lão tình nhân Phương Tình. Bất quá là một cái tư thâm chính trực nhà, hắn tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tiêu tan. Cái nào một lần hô Trương Dịch tới nhà bọn hắn ăn cơm, đều là muốn để Trương Dịch mang theo Bo Bo tới mà thôi. Đơn độc mời hắn ăn cơm, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên. Trương Dịch nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể cùng hắn muốn đi trước Anh Hoa Quốc sự tình có như vậy điểm quan hệ. Bất quá bây giờ Ngụy Chí Quốc đã nhận hắn cái này con rể. Muốn cùng hắn trò chuyện cái gì khẳng định cũng là vì tốt cho hắn. Cho nên Trương Dịch vui vẻ tiến về. Vừa tốt ngày này là cuối tuần. Ngụy Chí Quốc công việc này cuồng không có tăng ca. Mà chính là lựa chọn tự mình mua thức ăn xuống bếp. Cho Trương Dịch cứ vậy mà làm một bàn lớn đồ ăn. Trương Dịch đi vào nhà bọn hắn. Sau khi vào cửa trông thấy mặc lấy tạp dề, cầm lấy cái nồi Ngụy Chí Quốc, là thật là có một chút kinh ngạc. Ngày bình thường không đều là Phương Di nấu cơm sao? Trương Dịch hiếu kỳ nhìn về phía trong phòng, lại căn bản không có nhìn đến Phương Tình bóng người. Đừng tìm, hôm nay ta để cho nàng đi ra. Trong nhà thì hai người chúng ta người. Ngụy Chí Quốc nói ra, Trương Dịch không khỏi nói đùa. Lão gia tử, ngài như thế thần thần bí bí, đem tất cả mọi người đẩy ra. Đây là muốn làm gì a? Gọi tiểu tử ngươi qua tới đương nhiên là có chuyện muốn nói với ngươi. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn không vui a? Trương Dịch tranh thủ thời gian khoát tay áo. Không không không, ta cũng không dám. Hắn đi vào quen thuộc phòng khách. Trên bàn cơm đã dọn lên 7-8 đạo đồ ăn, đều dùng món ăn đắp kín. Ngụy Chí Quốc nói ra, người trước ngồi, ta trong phòng bếp còn có một nồi canh ngay tại hầm đây. Nói xong hắn thì về nhà bếp tiếp tục làm việc sống đi. Trương Dịch lườm bóng lưng của hắn liếc một chút, lặng lẽ xốc lên món ăn nhìn một chút. Hắc, làm vẫn rất phong phú. Nghĩ không ra nhà bọn hắn vị này thiên hải thành phố người đứng thứ nhất tại trong phòng bếp cũng là người đứng thứ nhất. Rất nhanh, Ngụy Chí Quốc thì bưng một cái nồi đất tới. Một cái bồn lớn nóng hôi hổi canh rùa đặt ở cái bàn chính giữa. Tốt, thức ăn hôm nay ta là chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta hai người a, thật tốt uống hai chén. Hắn theo bên cạnh bàn cầm lấy một bình cái bàn. Trương Dịch tranh thủ thời gian đứng dậy nhận lấy. Ngụy thúc thúc, ta đến ta đến. Ngụy Chí Quốc cũng không cùng hắn tranh giành, Dù sao làm cha vợ uống con rể một chén rượu vẫn là không có vấn đề. Trương Dịch cho hai người phân biệt rót một chén rượu. Hai người trước đụng phải một chén. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tới. Trước nếm thử ta làm đồ ăn thế nào. Ngụy Định Quốc cũng không nói gọi Trương Dịch tới có chuyện gì. Chỉ là khách khí để hắn dùng bữa. Hắn không nói. Trương Dịch cũng liền không hỏi. Thoải mái bắt đầu ăn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Một bình hơn ngàn cái bàn uống một nửa đi xuống. Ngụy Chí Quốc sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Lúc này, hắn mới buông xuống đôi đũa trong tay. Bắt đầu cùng Trương Dịch hàn huyên. Trương Dịch a, hai ngày nữa đi Anh Hoa Quốc. Ngươi là muốn đem thị trường mở rộng đến toàn bộ Đông Á thị trường đúng không? Trương Dịch tầm mắt hơi rủ xuống. Chính mình đi qua báo thù rửa hận sự tình. Hắn không có nói cho trong nhà bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn không hy vọng có người lo lắng cho hắn. Cho nên Ngụy Chí Quốc cho là hắn là đi qua làm ăn cũng không kỳ lạ. Đương nhiên, Trương Dịch lần này đi qua, thuận tiện đem sinh ý làm đến Anh Hoa Quốc cũng có thể tiện tay mà làm. Bất quá như thế đặt ở hắn giải quyết xong muốn tính mạng mình người về sau. Hắn cười đối Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Là như vậy, ngài biết đến, ta ở trong nước trên cơ bản đã tìm không thấy đối thủ. Đối ngoại mở rộng là chuyện sớm hay muộn. Đông Á thị trường cách chúng ta bên này gần nhất, cũng tốt nhất phát triển. Anh Hoa Quốc kinh tế thị trường đứng hàng toàn cầu thứ ba. Ta không có khả năng không cầm xuống nó. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Ý vị thâm trường đối Trương Dịch nói ra. Người bây giờ sinh ý là càng làm càng lớn. Tài phú cũng càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Thậm chí ngay cả đông cực đảo kinh tế đều bị ngươi làm rối loạn. Hiện tại muốn là liền Anh Hoa Quốc thị trường cũng bị ngươi lấy xuống. Ngươi chẳng phải là muốn thượng thiên a? Trương Dịch nghe được Ngụy Chí Quốc lời nói bên trong mang theo vài phần không giống bình thường. Ý vị, có điều hắn chỉ là hồi đáp. Làm ăn mà thôi, dựa vào là thủ đoạn đàng hoàng. Không trộm không đoạt, thượng thiên lại có cái gì không được. Huống chi, cũng không đơn thuần là ta một người năng lực. Vẫn là dựa vào còn lại xí nghiệp. Cùng trung dân ngân hàng cho vay, ta mới thành công bán khống đông cực đảo. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, bằng không, người thật sự có thể lấy sức một mình làm thành chuyện kia. Chỉ sợ sự tình liền phiền toái. Trương Dịch bỗng nhiên ở giữa trong lòng khẽ động. Ngụy Chí Quốc trong lời nói có hàm ý. Đây rõ ràng là tại điểm hắn. Ngụy thúc thúc, ngài lời nói này ý tứ ta cũng không phải là đặc biệt minh bạch. Ngài đến cùng muốn nói với ta thứ gì? Ngụy Chí Quốc nói ra. Cây cao chịu gió lớn. Ngươi những năm này trưởng thành tốc độ quá mức kinh người. Đã khiến cho một số người chú ý. Tại đông cực đảo lọt vào ám sát cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Ngươi động quá nhiều. Ngươi bánh kem. Những người kia nhịn không được. Nếu như đến đón lấy ngươi không hiểu giấu tài. Khẳng định sẽ cho mình cùng người bên cạnh mang đến đại phiền toái. Trương Dịch ánh mắt chỗ sâu. Một luồng tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn buông xuống chén rượu trong tay. Rõ ràng ý thức được Ngụy Chí Quốc là đang nhắc nhở chính mình. Có ít người đã đang có ý đồ xấu với hắn. Mà lời nói này theo Thiên Hải thành phố quan lớn trong miệng nói ra. Đại biểu cho ý tứ vậy coi như vô cùng đáng giá người tự định giá. Dù sao, đương kim thế giới có thể uy hiếp được Trương Dịch người cũng không nhiều. Ngài là nói, ta đưa tới phía trên một số người bất mãn. Đúng không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.